chuẩn bị hướng thôn dân bên cạnh đặt câu hỏi, thì vừa lúc thấy trung niên nam tử cũng chen chúc trong đám người xem náo nhiệt. Giúp mình giảm không ít phiền toái, Thiên Nguyệt Triệt nghĩ thầm, cho nên lôi kéo Thiên Nguyệt Thần đi tới bên cạnh trung niên nam tử. Bá bá, vị tiểu ca ca này làm sao vậy? Cách chương.